Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 827, buổi livestream lần thứ 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cao nhân trong giới huyền môn sau khi hoàn hồn đều lộ vẻ mặt ghen tị. Trời ạ, bậc cửu đỉnh trong truyền thuyết ở từ đường, dùng nó để thắp hương cho mộ tổ, chẳng khác nào dùng quốc vận của cả nước để vun đắp cho gia tộc. Thảo nào có thể nuôi dưỡng ra một người giàu nhất Hải Thành như vậy. Nếu có thể tiếp tục thêm một khoảng thời gian nữa, đừng nói là người giàu nhất Hải Thành, e rằng ngay cả người giàu nhất cả nước cũng không phải là vấn đề. Khoan đã, đừng nói là người nhặt ve chai kia đã trở thành người giàu nhất cả nước rồi chứ. Đột nhiên cảm thấy nghề nhặt ve chai đúng là nghề mùi mát ăn bát vàng, biết vậy lúc trước đã phát triển nghề tay trái này rồi. Thôi đi, tiêu thụ báu vật quốc gia, coi chừng bị bắt đấy. Các pháp sư nước ngoài thấy nhóm người Hoa Hạ này đều kinh ngạc. Còn vị thương nhân kia thì như phát điên, không khỏi hoang mang. Nhóm người này ban nãy trông rất lịch sự, nhã nhặn, sao đột nhiên lại như phát điên vậy, bị dính phải tà thuật gì sao? Họ muốn nhờ phiên dịch viên hỏi thăm, nhưng vị phiên dịch viên đến từ Hoa Hạ này đã hoàn toàn quên mất công việc của mình, chạy vào giữa đám đông, nói chuyện rôm rả với mọi người, vẻ mặt kích động như trúng được 1 triệu tệ. Tư Linh đến từ đất nước da trắng bên kia đại dương nghe hiểu tiếng phổ thông, bèn ung dung giải thích ngọn ngành câu chuyện cho mọi người. Ban đầu, người nước ngoài không để tâm lắm, nền văn minh của đất nước này vốn nổi tiếng là lâu đời, báu vật quốc gia nhiều vô số kể, cứ như thể đồ cổ nào cũng là báu vật quốc gia vậy. Chỉ là một báu vật quốc gia thôi mà, có gì to tát đâu. Thế nhưng khi nghe Tư Linh nói rằng đó là biểu tượng của Hoa Hạ, hơn nữa còn có thể trấn áp và tu bổ long mạch, nuôi dưỡng ra một người giàu nhất Hải Thành, mọi người đều kinh ngạc. Họ không hiểu long mạch là gì, nhưng người giàu nhất thì quá trực quan rồi. Hải Thành là một đô thị quốc tế, danh hiệu người giàu nhất Hải Thành rất có giá trị, còn có tên trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới. Chỉ cần có được báu vật quốc gia này là có thể có được nhiều tiền như vậy sao? Trong nháy mắt, rất nhiều người nước ngoài đều ghen tị đến mức đỏ cả mắt. Không ít người âm thầm xoa tay, bắt đầu tìm kiếm thông tin về cửu đỉnh, ý đồ tìm kiếm tung tích của cửu đỉnh. Trương Kim Phi quay lại thôn, sai người bắt đám côn đồ năm xưa lại, đưa đến đồn cảnh sát. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đám côn đồ kia giờ đã trung niên, có người đã lập gia đình, có cuộc sống khá giả, sớm đã chuyển khỏi thôn. Cũng có người đến tuổi trung niên vẫn là côn đồ, đã lớn tuổi rồi mà vẫn độc thân, hiện tại vẫn ở trong thôn. Nhưng đặc biệt đáng ghét, lúc Trương Kim Phi sai người đến bắt bọn họ, những người dân khác trong thôn không hề lo lắng, ngược lại còn có ý xem náo nhiệt. Mấy tên vô công rồi nghề này không biết đã chọc giận Trương Kim Phi như thế nào, đúng là tự mình chuốc lấy. Mãi cho đến khi đưa những người này đến đồn cảnh sát, Trương Kim Phi mới bừng tỉnh, hỏng rồi. Ông ta quên mất các vị đại sư trên núi. Tin tức về cửu đỉnh của Hoa Hạ quá mức chấn động, khiến ông ta bất chấp tất cả, muốn tìm lại cửu đỉnh đã mất. Ai mà có thể chịu đựng được chuyện báu vật quốc gia suýt chút nữa lọt vào tay mình chứ. Ông ta lập tức sai người đi mời các vị đại sư vẫn còn đang ở trên núi về nhà, dâng trà rót nước, tiếp đãi chu đáo. Trương Kim Phi đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong phòng, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Suy nghĩ một lát, cuối cùng cầu cứu An Như Cố. Cảnh sát bảo tôi ở nhà chờ tin tức, cũng không biết khi nào mới tìm được. Streamer, cô có thể tính toán thử xem sao? An Như Cố lắc đầu nói, cửu đỉnh của Hoa Hạ mang theo quốc vận, ở một mức độ nào đó đã được thiên đạo công nhận, thiên cơ tự nhiên bị che giấu. Nếu có thể tính toán được, tôi đã sớm tìm được chúng rồi. Hai, vậy thì đành chờ tin tức vậy. Trương Kim Phi thở dài, sau đó hỏi, vậy thôn chúng tôi bị mất cửu đỉnh, phong thủy lại trở nên xấu đi, ngay cả nghĩa địa cũng biến thành vùng đất chết, phải làm sao bây giờ? Trong lòng ông ta vừa hy vọng vừa lo lắng, long mạch bị hủy hoại, lại còn bị mất cửu đỉnh, đây chẳng phải là trời muốn diệt ông ta sao? Có hai cách, An Như cố suy nghĩ một lát, nói, nếu không muốn cuộc sống trở nên tồi tệ, có thể cả thôn di rời đến nơi khác. Cách này có hơi khó thực hiện. Trương Kim Phi do dự nói, tuy rằng tiền không thành vấn đề, nhưng trong thôn có rất nhiều người già, họ thậm chí còn không muốn chuyển đến thành phố sống cùng con cháu, chỉ muốn ở lại trong thôn. Họ đã sống ở thôn bao nhiêu năm rồi, nếu bảo họ chuyển đi, chưa chắc họ đã đồng ý. Vậy cách thứ hai là gì? An Như cố đáp, long mạch có thể bị chặt đứt, đương nhiên cũng có thể nối liền lại, sơn thể bị người ta đào ra. Vậy thì chúng ta hãy đào hầm để nối liền lại. Tự nhiên có cách tu bổ của tự nhiên. Tôi thấy long mạch này vẫn chưa hoàn toàn bị hủy hoại, nếu không cửu đỉnh cũng không thể khiến nó hồi sinh. Đợi đến khi nối liền lại, long mạch nghỉ ngơi dưỡng sức, rất có thể sẽ khôi phục được phần nào. Cách chương.